Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 4, góc truyện audio.com. Edit, Z93, 1, đẳng cấp tu luyện, hạ giới, phàm nhân giới, cảnh giới nhập nguyên, cảnh giới nguyên vũ, cảnh giới nguyên minh, cảnh giới nguyên võ, cảnh giới nguyên mạch, cảnh giới nguyên không, cảnh giới nguyên linh, cảnh giới nguyên tông, cảnh giới nguyên hoàng, cảnh giới nguyên đế, cảnh giới nguyên thánh, mỗi cảnh giới lại phân thành 4 giai đoạn. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, thượng giới, tiên linh giới, địa tiên, nhân tiên, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn, mỗi một cảnh giới lại phân. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. 2. Đẳng cấp linh thảo, linh đan, linh phù, linh khí, linh trận, linh thảo, phân thành 4 cấp, thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp chia thành 4 loại, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, linh đan, phân thành 4 cấp, thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp chia thành 4 loại, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, linh phù, phân thành 4 cấp. Thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp chia thành 4 loại, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, ngoài ra trên linh phù là bảo phù phân cấp tương tự. Linh khí, phân thành 4 cấp, thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp chia thành 4 loại, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, ngoài ra trên linh khí là bảo khí phân cấp cũng tương tự. Linh trận, phân thành 4 cấp. Thiên địa huyền hoàng, mỗi cấp chia thành 4 loại, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. 3. Tư chất căn nguyên linh lực, cực phẩm, thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm, từ cao đến thấp. 4. Cấp bậc yêu thú, từ 1 đến 9 gọi là cấp bậc của yêu thú, từ cấp 9 trở lên là cấp vương, cấp đế, cấp thánh, cấp vương đã hóa hình, cấp bậc đối ứng với người tu luyện, cấp 1, 2. Cảnh giới nhập nguyên, cấp 3, cảnh giới nguyên cảnh, cấp 4, cảnh giới nguyên minh, cấp 5, cảnh giới nguyên vũ, cấp 6, cảnh giới nguyên mạch, cấp 7, cảnh giới nguyên không, cấp 8, cảnh giới nguyên linh, cấp 9, cảnh giới nguyên tông, cấp vương, cảnh giới nguyên hoàng, cấp đế, cảnh giới nguyên đế, cấp thánh, cảnh giới nguyên thánh, 5, tiền thông dụng, nguyên châu, nguyên tinh, linh thạch lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, 100 nguyên châu, 1 khối nguyên tinh, 100 nguyên tinh, 1 khối linh thạch, PS, 1, nếu cần sẽ bổ sung sau, 2, nếu có bắc cũng về sau sửa đổi. Cách chương.